Chương 332, tiểu cô tử 10. Nhiếp Mộ Nam tựa hồ giận dữ, chỉ trấn an nhìn một chút Sở Vân Lê liền đem Diêu Kỳ để lên lưng ngựa, chính mình xoay người đi lên, nhanh chóng đi. Tẩu tẩu, đây là thế nào? Sở Vân Lê nghi hoặc. Vừa rồi Diêu Kỳ thấy được nàng còn gọi cứu mạng, hai người mới chỉ thấy một lần, cũng không biết hắn từ đâu tới tự tin Sở Vân Lê sẽ cứu hắn. Từ nhạc viện thở dài, kia hôn trướng tới cửa nghĩ muốn nạp tiếp. Nhiếp gia cô nương, Diêu gia đứng đắn con trai trưởng tới cửa cầu hôn coi như môn đăng hộ đối, một cái không biết nơi nào móc ra ngoài ngoại thất tử, hơn nữa còn là nạp tiếp, khó trách Nhiếp Mộ Nam giận thành như vậy. Thấy từ nhạc viện cu nở dê khí đến không nhẹ, Sở Vân Lê lôi kéo nàng vào cửa, tẩu tẩu đừng nóng giận, người kia không có chút nào hiểu chuyện, tự cho là thân phận cao quý, cùng nàng tức giận không đáng. Kỳ thật ca ca đều không cần đi Diêu gia, trực tiếp đánh một trận được rồi. Vẫn là muốn đi giải thích một chút. Từ nhạc viện bật cười, Diêu gia liền phải này một cái dòng độc đinh, nếu là làm hỏng, coi như kết tử thủ. Cũng là Nhiếp Mộ Nam là buổi tối mới trở về, thật không có tức giận, chỉ nói, ta cố ý, dám tiếu tưởng ta muội muội người, đều nên đánh. Từ nhạc viện nhìn một chút bên cạnh không khiến người ta tiếu tưởng muội muội, kia về sau ai còn dám tới cửa cầu hôn. Ngươi muốn đem muội muội ở nhà bên trong làm lão cô nương sao? Tẩu tẩu ghét bỏ ta rồi. Sở Vân Lê thở dài, ta còn dự định tại nhà bên trong sống hết đời đâu. Chuyện nào có đáng gì, ngươi trực tiếp kén rể mới tốt, không sợ muội phu ủy khuất ngươi. Nếu là hắn dám, ngươi ca ca liền đánh thượng nhất đốn, nếu là không đổi được, trực tiếp thay người. Từ nhạc viện nói hào khí, Vư A Thượng Nhiếp Mộ Nam rất là hài lòng, còn khen cùng gật đầu. Lấy chồng không nóng nảy. Sở Vân Lê nói lời này lúc, ngữ khí nghiêm túc rất nhiều, ca ca nhưng tuyệt đối đừng cho ta đính hôn. Nhiếp Mộ Nam đương nhiên sẽ không, gần nhất muội muội càng thêm hiểu chuyện, trên cơ bản không muốn hắn quan tâm, cùng tẩu tẩu cu nở dê chung đụng được tốt, nếu là lấy chồng, hắn không nỡ. Đảo mắt đến ngày mùa thu, từ nhạc viện có thai. Đối với Nhiếp gia tới nói, đó là cái đa y hi sư, chủ tử liền ba người, từ đầu đến cuối quá ít. Còn có. Lúc trước Nhiếp Mộ Nam cùng Yến Vũ Hề hòa ly, người ngoài đều cảm thấy Yến Vũ Hề bị ủy khuất, dù sao như vậy cái đại mỹ nhân cưới về đến nhà, thật không động vào trên cơ bản không có khả năng, không có nam nhân có thể nấu được. Khi đó Nhiếp Mộ Nam đối ngoại nói là Yến Vũ Hề không vui, còn tại Yến gia môn khẩu chịu một trận roi. Nhưng mọi người đều cảm thấy kia là khổ nhục kế, hắn chính là cái ngụy quân tử. Chính mình không được còn vô lại đến nữ nhân trên người. Kết quả hòa ly không bao lâu Nhiếp Mộ Nam tái giá, đám người mặc dù tới cửa chúc mừng, nhưng cũng tiếc từ gia cô nương muốn thủ sống quả loại lời này, bí mật cu nở dê không ít nói. Bây giờ từ nhạc viện vào cửa không đến một năm liền có thai, đám người giật mình, nguyên lai Nhiếp Mộ Nam ban đầu ở Yến gia môn khẩu nói lời là thật, đệ nhất mỹ nhân gả cho hắn lúc sau, không tình nguyện viên phòng. Mà Nhiếp Mộ Nam cái này thành thật, thật sự liền không miễn cưỡng nhân gia. Phát hiện sự thật lúc sau, đám người đối với Yến Mỹ nhân tâm bên trong liền đều có chút tính toán. Lúc trước Nhiếp Yến hai nhà kết thân, mặc dù Yến Vũ Hề tài mạo song toàn, nhưng người Nhiếp Mộ Nam cũng không kém, tuổi còn trẻ thủ đoạn lăng lệ, so các nhà lão hồ ly còn muốn lợi hại hơn. Hai nhà môn đăng hộ đối, hai người trai tài gái sắc, ai cũng nói không nên lời một câu nàng là gả cho nói tới. Nhiếp gia tình huống đặc thù, vào cửa chính là đương gia chủ mẫu. Bình thường cô nương lấy chồng, cho dù là con dâu trưởng, cũng phải đề phòng các huynh đệ khác dở trò xấu, càng đừng đề cập chị em dâu gian lẫn nhau ganh đua tranh giành, đây đều là khó tránh khỏi. Thượng đầu mấy tầng trưởng bối, không biết muốn nấu bao nhiêu năm tài năng chính mình đương ra làm chủ. Liên này, nàng còn muốn nha ho trong lúc nhất thời, đồng thành đám người đối với Yến gia cô nương đều có chút mâu thuẫn lên tới. Nhiếp gia kia là không có trưởng bối. Như Yến gia cô nương như vậy vào cửa mấy tháng không cho viên phòng cô nương, cưới trở về làm cái gì liền Yến Vũ Hề đối ngoại danh tiếng, bình thường còn phải cùng tổ tông tựa như hầu hạ, đám người lại nghĩ tới nàng tại Nhiếp gia thời điểm, lão nói Nhiếp cô nương dung không được nàng khi dễ nàng Trần gia tam công tử biết, còn đối ruột thịt biểu muội ra tay, lăng là đem người ta cô nương chân cho té gãy. Nhiếp gia chỉ phải này một cô nương, dưỡng đến nuông chiều rất bình thường. Ai đụng tới như vậy tiểu cô tử đều phải không dễ chịu, nhưng bây giờ từ gia cô nương liền cùng nàng chung đụng được không sai, cô tẩu hai người thường xuyên cùng nhau dạo phố, nói chuyện thân mật, vừa nhìn cũng không phải là trang. Cho nên, vấn đề vẫn là xuất hiện ở Yến Mỹ Nhân trên người. Sẽ không làm người Yến Vũ Hề bình thường đến đám người truy phủng, đồng thành các trưởng bối trong nhà mở một con mắt nhắm một con mắt, tùy theo nhà bên trong con cháu đuổi theo. Dù sao, Yến gia gia thế không sai, nếu thật có thể đem này để một Mỹ Nhân cưới trở về, khẳng định là kiếm. Nhưng là ra việc này, đồng thành bên trong thật nhiều nhân gia vụng trộm đều cảnh cáo nhà mình tôn bối phận, không cho phép lại truy phủng. Có kia phản kháng kịch liệt người trẻ tuổi, trực tiếp liền trưởng bối đã bị cấm túc. Yến Vũ Hề nhật tử lập tức liền không dễ chịu lắm, ra cửa lúc gặp gỡ trẻ tuổi nam tử, bọn họ mắt bên trong kinh diễm không thay đổi, nhưng trước kia đối nàng coi như hiền lành các nhà phu nhân, trực tiếp coi như không biết nàng, coi như nguyện ý chào hỏi, cu nở dê lãnh đạm cực kỳ. Kỳ thật cái này cũng không tính là gì chuyện, chẳng ai hoàn mỹ, vô luận là ai, đều có người yêu thích có người chán ghét. Chính là bạc, còn có người chê nó trọng đâu. Nhưng là đối với Yến Vũ Hề tới nói, liền đặc biệt khó chịu, tự nàng bắt đầu hiểu chuyện, trưởng bối yêu thích, cùng tuổi nam tử nhìn nàng sẽ vụng trộm đỏ mặt, hơi khẽ cau mày, liền có người đem nàng nghĩ muốn đồ vật đưa đến tới trước mặt. Chán ghét người không cần chính nàng ngăn, liền bị người gọi được bên ngoài hơn 10 trượng. Càng là khó chịu, Yến Vũ Hề càng là nghĩ muốn chứng minh chính mình, đi ra ngoài càng phát ra thường xuyên. Từ nhạc viện có thai về sau, nôn mẹ nghiêm trọng, ăn không vô bất kỳ vật gì, nhiếp phủ đầu bếp phí hết tâm tư đổi lờ y hoa văn làm cho nàng ăn, vẫn là ăn không vô bao nhiêu. Hiện tại đã là ngày mùa thu, sớm muộn mát mẻ, đây là buổi sáng, Sở Vân Lê còn không có đứng dậy, từ nhạc viện lại tới, muội muội, muốn hay không giờ y rô y buổi tối hôm qua ta liền muốn ăn tương con vịt, không có không biết xấu hổ cùng ngươi đại ca nói. Ngươi có nguyện ý hay không theo giúp ta cùng nhau? Sở Vân Lê bật cười, đứng dậy rửa mặt, hai người đi ra ngoài thẳng đến tử lâu. Tương con vịt tựa hồ phá lệ đối với từ nhạc viện khẩu vị, chính nàng một hơi liền gặm một đầu còn chưa đã ngứa, nàng cu nở dê có chừng mực, dù là nuốt nước miếng, cu nở dê không lại tiếp tục ăn, nghĩ nghĩ, làm tiểu nhị cho chúng ta gói hai cái, mang về ăn. Sở Vân Lê nhịn cười không được, quả nhiên có thai người khẩu vị hay thay đổi. Trước kia từ nhạc viện là ưa thích, nhưng cũng không đến mức thời khắc nhớ. Làm nha hoàn ôm hộp cơm, hai người xuống lầu về sau, lại đi nhiếp ra danh nghĩa bố trang, gần nhất mới tới một nhóm kinh thành tới nguyên liệu, lựa chút mềm mại trở về, có thể làm tú nương cho hài tử chuẩn bị quần lót áo cùng tã lót. Nhiếp ra cửa hàng bên trong người đến người đi, cô tẩu hai người cu nở dê không có lên lầu, ngay tại phía dưới chọn vui sướng, vừa nhấc mắt, liền thấy nhiếp mộ nam từ lầu bên trên đi xuống. Thân mang màu trắng áo choàng Yến Vũ Hề theo sát phía sau. Sở Vân Lê mặc mặc, lại nhìn xem bên cạnh cầm một thất màu trắng sa tanh yêu thích không buông tay tẩu tẩu, trong lòng vì nhiếp mộ nam đốt một điếu sáp. Tay cũng đã đi kéo từ nhạc viện tay áo. Từ nhạc viện nghi hoặc quay đầu, theo nàng tầm mắt liền thấy theo tầng dưới xuống tới người, mặt bên trên lập tức lộ ra nụ cười sán lạ, nên đón tiếp lấy, phu quân, thật là đúng dịp. Nhiếp mộ nam đưa tay đỡ lấy nàng. Sao ngươi lại tới đây? Ta tựa hồ có nói qua không cho ngươi đi ra ngoài. Từ nhạc viện nháy mắt mấy cái, ta muốn ăn tương con vịt, mới vừa gặm một đầu. Nguyên lai tử cô nương bình thường không được đi ra ngoài sao? Yến Vũ Hề ve mặt vô cù nở dê nghi hồ à cờ, lúc trước ta giống như không có nảy quý củ. Nhiếp mộ nam còn chưa lên tiếng, từ nhạc viện đã lên tiếng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thì ra vừa rồi trong mắt nàng chỉ có nhà mình nam nhân. Căn bản không có chú ý tới phía sau hắn mỹ nhân. Không đợi Yến Vũ Hề nói tiếp, nàng hướng lên cái cổ, tiêu ngạo nói, ta phu quân lo lắng ta, ngươi quản được sao? Tiềm ý tứ chính là nói lúc trước nhiếp mộ nam mặc kệ Yến Vũ Hề, là bởi vì không quan tâm nàng. Yến Vũ Hề cái này người, ôn nhu nhất, nếu là có người nói khó nghe, không tới phiên nàng ủy khuất, người khác liền đã giúp nàng đem lời đầu tiếp nhận đi. Nhưng ngày hôm nay nàng tới bố trang, cố ý không có mang bằng hữu. Kỳ thật cũng là cố ý ngẫu nhiên gặp nhiếp mộ nam. Bên người nha hoàn là không dám ở chủ tử nói chuyện thời điểm chen vào nói. Kể từ hòa ly lúc sau, hai người trên cơ bản chưa từng gặp mặt. Phát hiện đám người đãi nàng không bằng lấy trước kia truy phủng, Yến Vũ Hề không hiểu liền muốn đến xem nhiếp mộ nam. Hai người đã từng làm 4-5 năm vị hôn phu thê, nàng tự nhiên cu nở dê phát giác được nhiếp mộ nam đối nàng coi trọng, giữ đạo hiếu 3 năm. Hắn còn thường xuyên đưa lên lễ vật cho nàng, nhìn nàng ánh mắt càng thêm nóng bỏng, cùng nam nhân khác nhìn nàng không khác nhau chút nào. Nhưng là ngày hôm nay nhìn thấy hắn mắt bên trong chỉ có lãnh đạm. Vừa rồi hai người nhìn như cùng nhau từ lầu bên trên đi xuống, nhưng kỳ thật nàng là bị xem như khách nhân dẫn tới lầu hai phòng bên trong, nghe bên kia Nhiếp Mộ Nam ra tới động tĩnh lúc sau, nhanh lên đi theo hắn xuống lầu. Lúc này bị đương nhiệm Nhiếp phu nhân không chút khách khí hỏi lại, nàng chợt cảm thấy mặt bên trên không nhịn được, miễn cưỡng cười cười, nói đến ngươi nên cứ gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Tỷ tỷ từ nhạc viện ôm cánh tay, ta nương coi như sinh ta một đứa con gái, không có gì tỷ tỷ. Lại nói nàng ánh mắt quét mắt một vòng Yến Vũ Hề toàn thân trên dưới, lấy chồng lúc sau không chịu viên phòng nữ nhân, ta cũng không dám làm tỉ muội. Người yêu thích đoan, cũng không muốn gả A. Yến Vũ Hề vành mắt đỏ lên, ánh mắt không khỏi liền nhìn về phía Nhiếp Mộ Nam. Mộ Nam ngươi kia cái gì? Ánh mắt từ nhạc viện tiến lên, từng thanh Nhiếp Mộ Nam lay đến phía sau, đây là ta nam nhân. Ngươi nếu là không nỡ, vậy ngươi lúc trước đừng về nhà A, cũng liền không có ta chuyện gì. Hòa Ly lại chạy tới, có phải hay không này nam nhân thế nào cũng phải nhớ tới ngươi cả một đời ngươi mới hài lòng. Đáng tiếc, hắn hiện tại là ta ai cũng không thể đụng vào, nhất là ngươi cửa hàng bên trong người thật nhiều. Nhiếp Mộ Nam đưa tay đỡ từ nhạc viện vai, cùng với nói đỡ, không bằng nói là che chở, còn khuyên nhủ, phu nhân bất giận. Chúng ta chỉ là cùng nhau từ lầu bên trên đi xuống. Từ nhạc viện hừ nhẹ một tiếng, ta biết Sở Vân Lê, cũng dám hừ hừ, tính tình càng thêm lợi hại. Bên kia Yến Vũ Hề nước mắt cũng nhịn không được nữa, Mộ Nam, ngươi thay đổi, lúc trước ngươi Yến cô nương, Nhiếp Mộ Nam đánh gãy nàng lời nói, ngươi chờ ta 3 năm, ngươi ca ca đánh ta một trầu, ân oán giữa chúng ta xem như hiểu rõ, cũng đừng nhắc lại lúc trước. Yến Vũ Hề không ngại người này không có chút nào trước kia đối nàng tâm ý, còn không có chút nào khách khí, phát giác được mọi người chung quanh ánh mắt khác thường, bụng mặt nhanh chóng chạy. Sở Vân Lê vẫn đứng ở phía sau, tay bên trong một cái hầu bao nắm bắt, váy theo chính mình chân một bên xẹt qua lúc, có chút bụi rơi xuống. Sau ngày hôm nay, sợ là này để một mỹ nhân liền cũng không tiếp tục ra cửa. Bên kia Nhiếp Mộ Nam đang thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ hống, ta thật không có thấy được nàng. Từ nhạc viện hừ lạnh, lúc trước thế nhưng là ngươi nói, trừ ta ra, không có người khác nam tử thanh âm càng thêm ôn nhu, ngươi yên tâm, không có người khác Sở Vân Lê. Nơi này có người vung thức ăn cho chó, tác giả có lời muốn nói, 12 giờ tối thấy. Cảm tạ tại 20200116162056202020001170104, 41 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, tiểu quái thu 20 bình, 7974325 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.